Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, cuối cùng triệt để cùng nàng bỏ lỡ. Tới gần ngày hè, sau giữa trưa thời tiết cũng rũ phát táo nóng lên, An Khang ghé vào trang trên đài một mặt nhàm chán vô nghĩa. Ngay cả phòng bếp nhỏ bưng tới đồ ngọt đều ăn không vô. Độc Cô Mưu vào thời điểm, vừa vặn thấy trong gương rối tung một đầu đen sẫm tóc dài tiểu cô nương. Khéo léo tinh xảo sườn mặt bị kia sa tanh thức tóc che khuất một điểm. Làm cho người ta nhịn không được tưởng thay nàng oản đứng lên. Đại hôn ngày ấy bản thân từng thấy nàng tóc dài bị gió thổi khởi. Khi đó hắn đã nghĩ đưa tay kiểm tra. Sau này ở trên giường nàng bị hắn áp ở dưới thân. Trắng nõn thân mình ngang dọc ở màu đỏ trên giường lớn. Ô mặc giường như tóc dài tản ra. Như vậy kinh diễm một màn thật sâu khắc vào trong đầu. Thật lâu không thể quên hoài. Cho dù là ở ý loạn tình mê thời điểm, Độc Cô Mưu đều cẩn thận sợ làm bị thương tóc của nàng. Chẳng sợ một căn đều không bỏ được, tim lòng không đậu liền phủ đi lên. Sợ tới mức An Khang vội vàng ngồi dậy. Ngươi chừng nào thì trở về, nàng cả đi lại mấy ngày. Phát hiện Độc Cô Mưu tuy rằng mỗi khi ở trên giường khi đối nàng cực nhiệt tình. Nhưng là chỉ cần nhất tỉnh lại liền lại khôi phục trong ngày thường lạnh như băng bộ dáng. Hôm nay không biết là như thế nào, nhưng lại thay đổi một bộ dáng. Ban ngày tiên dâm ni trong đầu hiện lên này bốn chữ, mặt nàng bỗng chốc liền đỏ. Không muốn nhìn thấy ta sao? Nhìn ra nàng đáy mắt phòng bị, nam nhân thu tay, màu quang cũng lạnh xuống dưới. Không đúng không đúng, đong đưa tiểu đầu. Tuy rằng trên người nàng thật sự không thoải mái, không nghĩ lại bị hắn giằng co, nhưng là tay nhỏ bé vẫn là hoàn ở của hắn thắt lưng. Ta chỉ thì hơi mệt chút đâu, Đường Lê ở một bên phúc phúc thân mình. Hơi đau lòng nói đến, phò mã, công chúa tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay theo buổi sáng tỉnh lại liền không có tinh thần. Cái gì cũng ăn không vô, nhíu nhíu mày. Độc Cô Mưu nhìn thoáng qua trang trên đài đầu ngọt, buổi tối bữa sáng nghỉ ngơi, ngươi muốn ăn cái gì khiến cho phòng bếp là mần ni ta nghĩ đi ra ngoài ăn, trong con ngươi một. Mảnh rảo hoạt, nàng không riêng gì mệt, con thật nhàm chán, vốn tưởng rằng đã ra cung, ngày sau là có thể tự do tự tại, ai biết vẫn là bị nhốt ở trong trạch viện, sợ ở trường nhạc cung thời điểm còn câu thúc. Ta sáng nay cấp mẫu thân thỉnh quà an, mẫu thân nói kêu ngươi dẫn ta chung quanh đi dạo, tổng đãi ở nhà hội nghẹn hư, ngươi ở trong cung nghẹn nhiều năm như vậy cũng không nghẹn hư. Nàng ôm cho hắn như vậy nhanh, chiếu tiếp tục như vậy, hắn rất khó cam đoan đêm nay nàng có thể hay không sớm điểm hưu tức. Mạnh Khương nói quả nhiên không sai, ngươi người này tệ nhất nói chuyện. Sẽ không dễ dàng làm cho ta đi lại, tiểu đầu cọ ở hắn ngực thượng tát kiều. Tóc dài vuốt ve quần áo, chọc nam nhân cổ họng không cảm thấy lăn lộn, các nàng còn nói ta cái gì? Độc Cô Mưu nhíu mày, chỉ biết An Khang khẳng định là bị này hai cái tỷ tỷ mang hư. Dù sao của hắn An Khang như vậy ngoan, trước kia cũng không hội phản kháng hắn, chẳng sợ gặp mặt số lần không nhiều lắm. Khả nhiều lần đều theo hắn, sợ hắn mất hứng, kết quả mới gả đi lại hai ngày, nhưng lại học hội loại này thủ đoạn nhỏ, ta nghĩ đi ra ngoài, được không được thôi, Nguyễn Thanh Âm cầu hắn, giống chỉ chọc người yêu thương con mèo nhỏ, đã đệ muội nghĩ ra đi, ngươi liền mang nàng đi ra ngoài nhìn một cái tốt là mần ni, Ngô Nông mềm giọng truyền tiến vào. Bình thản ngữ khí so với làm nũng An Khang còn lạc lạc thượng ba phần. Tế Tuế sợ tới mức buông lỏng ra cô Độc Mưu, lùi về phía sau vài bước, thân mình không nghĩ qua là liền hướng trang đài giác đánh tới. Cũng may nam nhân kịp thời đưa tay bảo vệ nàng, Tế Tuế thắt lưng đụng phải tay hắn, cũng không có cảm thấy đau. Chu Thị trong con ngươi hiện lên một tia không hiểu cảm xúc. Lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy thỏa đáng theo nàng cực kỳ chói mắt. Trước mắt nam nhân cùng nàng quen biết nhiều năm, bản thân tất nhiên là biết hắn đều không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy lạnh như băng. Khả cũng sẽ không dễ dàng đi bận tâm người khác, nhất là nữ nhân. Điểm này, Độc Cô Mưu cùng Độc Cô Diệp hoàn toàn không giống với. Đại tẩu, An Khang hướng nàng cười cười, không nghĩ tới Chu thị sẽ đột nhiên đi lại. Độc Cô phủ không giống trong cung, cửa đều có nhân thủ, hơn nữa lại là ban ngày bên trong, cửa phòng liền như vậy sưởng. Nhất tưởng đến hai người mới vừa rồi thân mật bộ dáng đều bị nhân gặp được. Nàng liền có chút mặt đỏ. Ngày thế nào đến đây, nàng mới gả đi lại mấy ngày. Đối người trong phủ không lắm quen thuộc, chỉ là cảm thấy Độc Cô phủ mọi người không sai. Lão thái thái rộng rãi, mẹ chồng hiền lành, mà Chu thị lại cực ôn nhu. Đáng tiếc đại phòng mẫu tử hai cái đãi Chu thị không được tốt lắm. Cho nên bản thân trong lòng đãi vị này chị dâu liền thân cận vài phần. Ta tìm đến ngươi nói vài lời, không nghĩ tới nhị thúc đã ở. Chu thị ôn nhu cười cười, tiến lên nằm An Khang thủ nói, công chúa ngày mai liền muốn nhà thăm bố mẹ, vừa vặn hôm nay đi ra ngoài đi dạo, quay đầu cũng tốt cấp quý phi nương nương nói một chút này ngoài cung tin đồn thú vị. Nghĩ đến, muốn là như vậy nói, bệ hạ cùng nương nương đều sẽ cảm thấy công chúa ở ta sao nơi này trải qua cao hứng. Cũng có thể yên tâm chút, người nói đâu. Ngẩng đầu nhìn xem Độc Cô Mưu, khóe miệng ý cười lại ôn hòa vài phần. Đại tẩu nói là, ta đây một lát liền mang nàng đi ra ngoài đi dạo, gật đầu. Xem như đáp ứng rồi. Thật tốt, trên mặt hiện lên một tia hâm mộ. Chu thị buông xuống mặt mày, như là có tâm sự. An Khang đến đây mấy ngày, chỉ tại ngày thứ hai thỉnh an khi gặp qua Chu thị trượng phu. Sau liền lại không ở trong phủ gặp qua vị này đại thiếu gia. Nghe hầu hạ của nàng tiểu nha hoàn nói, Độc Cô Diệp thường thường lưu luyến kỹ quán sòng bạc, đêm không về là chuyện thường. Ngày lâu, Chu thị giống như là thủ sống quả thông thường, lại cứ nàng bà nửa điểm không hiểu đau lòng nhân. Luôn oán trách nàng quản không được trượng phu tâm, nghĩ đến nàng sở dĩ sẽ tìm đến nàng, cũng là bởi vì rất nhàm chán đi. Chị dâu buổi tối có việc gì thế? Không bằng cùng đi đi dạo a. Vãn ở tay nàng, Tuế Tuế nói được thành khẩn, dù sao hắn cũng không biết này nữ hài tử ra gì đó đều ở đâu. Chị dâu đi theo có lẽ càng tốt chút, đang muốn đẩy từ. Lại nghe thấy Độc Cô Mưu nói, kia không bằng các ngươi hai người làm bạn, ta liền không đi, ngươi. Cơ hồ đều phải bị hắn tức chết rồi. Khả lại không biết nên thế nào mắng hắn, khó mà làm được, như là như thế này, ta không đi là được. Chu thị nghe vậy, chạy nhanh vẫy vẫy tay, sợ bản thân chậm trễ nhân gia tiểu vợ chồng, ta đậu của nàng, trầm giọng nói một câu, chỉ là nam nhân mâu quang dừng ở An Khang công chúa trên người, như là xuyên thấu qua cành lá rắc nhỏ vụn ánh mặt trời, ấm áp dị thường, dùng khăn che mặt cười cười. Chu thị cảm thấy trong lòng giống là bị người hung hăng kháp một chút. Đau đến cơ hồ không có cách nào hô hấp, nàng thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Vậy mà bỏ lỡ như vậy nam nhân, nếu là sớm biết như thế, lúc trước lập gia đình thời điểm nên tuyển Độc Cô Mưu. Vốn nàng đối hắn là có cảm tình, khả là nam nhân trong ngày thường lạnh như băng, chẳng sợ hai người nhận thức lâu như vậy, tình cảm không tính thiền. Khả nàng cũng biết Độc Cô Mưu đều không phải đối nàng vô tình. Khả nàng vẫn là có khuynh hướng đối bản thân càng săn sóc một ít Độc Cô Diệp. Dù sao kia nam nhân giỏi nhất lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng vui vẻ. Thả phụ thân cũng nói, Độc Cô Mưu lệ thuộc hình bộ, làm việc đều rất nguy hiểm. Nếu là ngày sau có cái vạn nhất, chàng này phú quý nhàn tản huynh đệ. Kết quả, nhàn tản là đủ nhàn tản. Một ngày không cầu tiến tới, còn đám mình, ngược lại là Độc Cô Mưu, một bước lên mây, liên tiếp thăng chức, cuối cùng triệt để cùng nàng bỏ lỡ. Hết chương.